Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, chấn kinh phòng yến hội. Toàn bộ phòng yến hội đều bị Sở Phong lời nói oanh tạc khó có thể tin. Dương Vũ Minh, Tưởng Giai Hân mấy người kịp phản ứng về sau lập tức theo vị trí bên trên chạy đến Sở Phong cái này. Sở Phong lão đại, ngươi nói cái gì a? Nhanh điểm đừng nói. Sở Phong, nhanh điểm im miệng a. Không phải vậy sẽ ra đại sự. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn họ tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Sở Phong cũng không phải là Phong Diệp công ty cái gì người. Hiện tại trước mắt bao người vậy mà cùng Triệu Diễm Huyên đối nghịch. Cũng nói muốn hủy bỏ hợp tác. Đây không phải khai quốc danh giới trò đùa sao? Ngô Thi Thi cũng đầy đủ sững sờ 5 giây mới hồi phục tinh thần lại. Nhịn không được ôm bụng cười to đi ra. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi muốn để Phong Diệp công ty hủy bỏ cùng ta hợp tác. Xin hỏi ngươi là Phong Diệp tổng giám đốc vẫn là chủ tịch a? Ha ha ha, bên trong phòng yến hội người khác cũng ào ào lấy lại tinh thần. Che miệng một trận cười vang, một cái 18 tuổi hai bên thiếu niên. Thế mà đứng ra muốn đại biểu Phong Diệp loại này công ty lên sàn nói chuyện. Cái này chỉ sợ là ngủ chưa tỉnh ngủ đi. Tiểu tử ngươi nói vớ nói vẩn cái gì? Phong Diệp bộ môn tổng giám Vương Bằng tức hổn hển đi tới. Cả giận nói. Ngươi biết Triệu Diễm Huyên là ai à? Nàng là chúng ta Phong Diệp công ty trọng yếu đối tượng hợp tác. Ta cảnh cáo ngươi lập tức câm miệng cho ta rời đi cái này. Muốn không phải xem ở Sở Phong trước đó cùng hắn biểu đệ ngồi chung một bàn. Xem như biểu đệ bằng hữu, hắn chỉ sợ sớm đã gọi người đem Sở Phong oanh ra phòng yến hội. Cái này không liên quan đến ngươi, một cái bộ môn tổng giám mà thôi. Còn chưa xứng nói chuyện với ta. Sở Phong sắc mặt đạm mạc, liền Dương Khải Dân cùng hắn nói chuyện đều được ôn tồn. Đến mức cái này Vương Bằng, hắn căn bản liền không có để ở trong lòng. Sở Phong ngôn hành cử chỉ, triệt để phòng yến hội vỡ tổ. Cuồng, thật cuồng, vốn là cùng Sở Phong bất hòa Vương Khải Phi trong lòng đã sớm cười nở hoa. Thật không biết Giai Hân làm sao lại ưa thích loại này bệnh tự kỷ ngu ngốc. Phách lối như vậy, chẳng lẽ hắn còn cho là mình là Phong Diệp sau màn lão bản. Ha ha, Vương Khải Phi đã rửa mắt mà đợi. Hắn rất muốn nhìn một chút đợi chút nữa Sở Phong lại là cái như thế nào thảm đạm kết thúc. Là sẽ bị bảo an oanh ra ngoài. Vẫn là tại đại sảnh mọi người tiếng cười nhạo bên trong xám xịt xéo đi. Sở Phong, ngươi đừng nói, chúng ta đi nhanh đi. Ngô Thi Thi cái nào từng trải qua loại trang diện này. Xinh đẹp khuôn mặt sớm đã dọa đến trắng bệch. Sớm biết thì không cùng Sở Phong tiến đến. Chuyện bây giờ đã huyên náo đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thế nhưng là vô luận nàng làm sao kéo Sở Phong. Sở Phong y nguyên đứng tại cái kia sừng sững bất động. Sắc mặt không thay đổi. Ba, Triệu Diễm Huyên rốt cục không thể nhịn được nữa. Đại vỗ một cái bàn. Phẫn nộ quát, các người Phong Diệp công ty người đều là heo à. Còn thất thần làm gì? Nhanh điểm đem cái kia người bị bệnh thần kinh cho ta đuổi đi ra a. Xôn xao tương đương ngoài cửa công tác nhân viên cấp tốc đẩy cửa vào. 7-8 người nhất thời vây quanh ở Sở Phong bên cạnh. Sắc mặt nghiêm túc từng bước một tới gần, muốn đem Sở Phong khung ra ngoài. Hừ, đáng đời. Triệu Diễm Huyên đắc ý ngang đầu hừ một tiếng, mặc cho Sở Phong mồm mép lợi hại hơn nữa. Nói thiên hoa loạn trụy lại như thế nào? Chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng Sở Phong cùng Ngô Thi Thi thì sẽ bị người lập tức ném ra. Đây chính là nàng thế lực. Mắt thấy Sở Phong, Ngô Thi Thi liền bị oanh ra ngoài. Trong phòng yến hội mọi người một bộ xem kịch vui bộ dáng. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng quát. Dừng tay cho ta. Theo tiếng nói tiến gần, Một người trung niên nện bước nhanh chân đi vào phòng yến hội. Trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Phong Diệp chủ tịch Dương Khải Dân. Hắn đến, mọi người một mảnh xôn xao. Làm trước mắt hoa hạ thị trường lớn nhất tiềm lực công ty lên sàn Phong Diệp chủ tịch. Dương Khải Dân giá trị con người cùng thế lực cũng theo đó tăng vọt. Tại chàng trong mắt mọi người đều là không thể trèo cao. Không nghĩ tới hắn thế mà tới. Triệu Diễm Huyên nhìn thấy Dương Khải Dân, sắc mặt nhất thời đại hỉ, oán hận chỉ Sở Phong mở miệng nói. Dương chủ tịch, tiểu tử này dám nhiễu loạn phòng yến hội trật tự. Hôm nay chẳng những muốn đem hắn oanh ra ngoài, người nhất định còn muốn chặt chẽ trừng phạt hắn. Xong, nhìn thấy uy danh hiển hách Dương Khải Dân cũng tới. Dương Vũ Minh, Tưởng Giai Hân, Ngô Thi Thi mấy người sắc mặt triệt để đại biến. Thầm hô hỏng bét, đem hắn oanh ra ngoài. Ta nhìn muốn bị oanh ra ngoài. Là ngươi đi, Dương Khải Dân khóe miệng dương lên. Lộ ra chế giễu giống như ý cười. Bỗng nhiên quát lớn, người tới, cho ta đem nữ nhân này cho ta oanh ra ngoài. Cái gì, đem Triệu Diễm Huyên oanh ra ngoài. Trong đại sảnh tất cả mọi người cho là mình nghe lầm. Khó có thể tin, Dương chủ tịch, ngươi nói cái gì? Triệu Diễm Huyên chỉ mình cái mũi, sững sờ kêu lên, ngươi muốn đuổi ta ra ngoài. Tiểu tử kia chẳng những nhiễu loạn yến hội trật tự, còn tự cho là đúng. Tự tiện chủ trương nói muốn hủy bỏ công ty của các ngươi cùng ta hợp tác. Ngươi muốn đuổi rời đi hẳn là hắn a? Dương Khải Dân cười lạnh một tiếng, thanh âm lạnh như băng nói. Từ đâu tới tự ý làm chủ trương? Sở tiên sinh lời nói thì đại biểu chúng ta Phong Diệp công ty phía trên hạ quyết định. Đã hắn nói muốn hủy bỏ cùng ngươi hợp tác. Cái kia từ giờ trở đi, chúng ta Phong Diệp sẽ không còn cùng ngươi có bất kỳ hợp tác. Ta biết ngươi muốn hỏi ta vì cái gì. Vậy ta liền nói cho ngươi đi. Bởi vì hắn mới là Phong Diệp chính thức lão bản. Tiểu tử kia là cái kia trong truyền thuyết Phong Diệp hậu trường chính thức lão bản. Yến hội đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, trọn vẹn trầm mặc hơn 10 giây về sau. Dương Khải Dân lời nói giống như sấm dậy đất bằng, giống như trong nháy mắt để cho cả đại sảnh vỡ tổ. Làm sao có thể, hắn lại là cái kia Phong Diệp sau màn lão bản. Trời à, cái này, đây là thật sao? Ta vẫn là không dám tin tưởng a. ... Ngô Thi Thi cùng Lưu Tỷ hai người càng là ngây ngốc nhìn lên trước mặt cái kia thon dài thẳng tắp bóng người, trong lòng một trận kịch liệt cuồn cuộn. Nghĩ lại tới vừa mới nàng lại đem Phong Diệp chính thức lão bản gọi tiểu đệ đệ, Ngô Thi Thi trong lòng thật sự là không biết nên làm cảm tưởng gì. Dương Khải Dân một phát lời nói, công tác nhân viên không chút do dự vọt tới Triệu Diễm Huyên bên cạnh. Không để ý chút nào Triệu Diễm Huyên cái kia ngây ra như phỗng khuôn mặt. Trực tiếp đem nàng ra bên ngoài khung. Không, hắn thế nào lại là Phong Diệp lão bản? Không có khả năng a. Triệu Diễm Huyên một bên phản kháng lấy, một bên trong lòng kinh hãi không thôi. Nàng cái này mới phản ứng được. Một khi nàng bị đuổi đi ra, còn đem mất đi cùng Phong Diệp lần này quý giá cơ hội hợp tác. Lập tức kêu lên, Dương Khải Dân, ngươi dám gọi người đuổi ta? Chẳng lẽ ngươi thật không muốn cùng ta hợp tác à? Không có người so ta càng thích hợp. Tự cho là đúng nữ nhân, thiếu ngươi một người không ít. Dương Khải Dân lạnh hừ một tiếng, ngay sau đó đi đến Sở Phong trước mặt, thay đổi một bộ tươi cười nói. Sở tiên sinh, người cảm thấy lần này quảng cáo nữ chính, để người nào đến diễn so sánh phù hợp? Sở Phong chỉ bên cạnh Ngô Thi Thi, tùy ý nói, liền để nàng đến diễn đi. Tốt, vậy ta đây liền để người đi an bài. Dương Khải Dân gật gật đầu, nghiêng đầu hỏi, đúng, Ngô tiểu thư, người nguyện ý hợp tác với chúng ta quay chụp lần này quảng cáo sao? Cái gì? Để cho ta tới quay chụp lần này quảng cáo nữ chính.